Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1922, thừa kế thần nguyên phong ấn ma đạo hà. Dĩ nhiên có thể, đây cũng chính là chúng ta đã sớm nói chuyện tốt, chỉ cần ngươi thắng, ta để cho ngươi đi ra ngoài, nhưng là nếu ta thắng, ngươi cũng phải tuân thủ hứa hẹn. Vĩnh sinh không ở nhân gian làm loạn, có thể không? Minh Độ Đại Thần cười ha hả vừa nói, dĩ nhiên sẽ không lộ ra cái gì nội tâm của tự mình trong nghĩ xong quyển sáu chi tiết. Nghe thấy lời ấy, tội ác thân thể, đơn giản là liền trong ánh mắt đều là giễu cợt, nó không từng có chút nào sợ, lòng tin tràn đầy gật đầu nói, ngươi nếu là làm được, ta đương nhiên tuân thủ hứa hẹn. Nhưng là ta không tin ngươi có thể thắng a. Nếu có thiên tư cao tuyệt hạng người, ma pháp với ngươi tạo thành cầu cũng liền thôi. Loại ma pháp này vui sắc, với ngươi không cách nào chân chính câu thông. Chỉ có ta tử vong cùng ma đạo cám dỗ, mới là hắn duy nhất có thể tiếp nhận hết thảy. Ui ui ui, tội ác thân thể, ngươi bớt ở chỗ này nói mê sảng. Tiểu gia mới sẽ không dễ dàng bị ngươi cổ hoặc, ta tuyệt đối có thể giúp Minh Độ Đại Thần thủ thắng. Trường Không Vô Kỵ đúng lúc lau miệng, loại này không tôn đại thần thái độ, canh sẽ tăng lên tội ác thân thể muốn chiến thắng cùng lòng chinh phục ngắm. Tiểu tử, ta sợ ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Tội ác thân thể cực kỳ khó chịu nói một câu, mà vào lúc này, Minh Độ Đại Thần chủ động dựa đi tới, hắn một cái tay, đã tại lúc này, đè ở Trường Không Vô Kỵ trên trán, nhất thời, liền có một cổ thánh khiết lực lượng, để rửa tẩy tâm linh tuyệt vời, tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể. Vào giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ phảng phất cảm thấy, mình đã siêu thoát hết thảy, sự kiện toàn bộ, đều là hư vọng. Mình là mạnh nhất, cũng là nhân từ nhất, thánh nhân. Nhìn xuống thiên địa, tĩnh quan chúng sinh, đến đây đi tội ác ma khu, liền để cho chúng ta một phần cao thấp. Minh Độ Đại Thần từ bi mỉm cười vừa nói, lộ ra thập phần ôn hòa. Ha ha ha, chúng sinh dục vọng, sợ hãi, sinh lão bệnh tử các loại hết thảy tai họa, kim tiền quyền thế đủ loại rạng rỡ. Đều tại ta tội ác khống chế bên dưới. Ngươi lấy cái gì thủ thắng? Cái này không có ma pháp thiên phú, vĩnh viễn không có thể trở thành thánh giả tiểu tử. Tội ác ma khu tràn đầy tự tin vừa nói. Hắn to lớn ma chảo vào lúc này vươn ra một cái, rồi sau đó một người trong đó to lớn đầu ngón tay nhẹ nhàng mò xuống, điểm ở Trường Không Vô Kỵ bên kia trên đầu vai. Chỉ một thoáng, một cổ màu đen, tràn đầy dục vọng cùng tử vong lực lượng, điên như thế tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Bắt đầu cám dỗ hắn hết thảy. Lúc này, vốn là thánh khiết đều phải thăng thiên, Trường Không Vô Kỵ. Ở vô biên không minh ý thức hải dương trong, thấy một cổ hắc sắc ma khí. Vật này có thể ăn mòn hết thảy, trực tiếp tiến vào chính mình. Thần phủ linh đài. Rồi sau đó, hắn liền cảm giác mình trước mắt xuất hiện từng cái tràn đầy cám dỗ tính hình ảnh. Kim tiền, mỹ nữ, quyền thế, lực lượng, như thế cũng không ít. Dĩ nhiên, đồng thời còn có bệnh đau, tai họa, gặp trắc trở roi quất, để cho hắn không ngừng muốn đi đến gần cám dỗ bên kia. Nhưng là bên cạnh hắn còn có thánh khiết một mảnh. Thử thách hắn thức hải, liều mạng tự nói với mình, kia hết thảy đều là cám dỗ mà thôi, ngươi phải giữ vững bản tâm, mới có thể kháng cự hết thảy. Nhưng bất kỳ một người bình thường, sợ rằng đều không thể chân chính làm được một điểm này chứ. Đáng sợ cám dỗ bên dưới, cũng có lẽ là bởi vì ma pháp không tại người nguyên nhân. Đại biểu chính nghĩa thiên sứ ý chí. Rất khó ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Chỉ một lát sau đó, Trường Không Vô Kỵ trong ý thức chính mình, đã bắt đầu buông tha hết thảy không minh thánh khiết, chậm rãi đi về phía dục vọng tương đương cái kia chính mình. Thân thể bắt đầu dần dần biến thành đen, thánh khiết thử lôi kéo hắn thời điểm, hắn cũng sẽ liều mạng mắng tới. Cút ngay, cái gì vì thiên hạ thương sinh, cái gì ta là thánh nhân, buồn cười, chỉ có sức mạnh, chỉ có quyền thế, chỉ có kim tiền, mới là hết thảy, sinh lão bệnh tử, bọn họ không phải là những thứ này đối thủ, ta muốn lăng giá thương sinh, ha ha ha, ai cũng không thể ngăn trở ta. Vào lúc này, hai vị đại thần trung gian Trường Không Vô Kỵ cũng bắt đầu trở nên cả người run rẩy, hắn thân thể cũng giống vậy, hóa thành bóng đêm vô tận trạng thái, trong hai mắt cũng hoàn toàn là ma khí, căn bản không phục thanh minh, to lớn tội ác ma khu, vui vẻ nhìn trước mắt hết thảy, nó mở miệng giễu cợt Minh Độ Đạo, ta nói Minh Độ đại thần, ngươi còn dựa vào cái gì theo ta đấu đây? Nằm trong loại trạng thái này, đừng nói là ngươi, chính là 12 thiên sứ cùng đi, cũng tuyệt đối không có biện pháp đưa hắn kéo trở về. Bởi vì hắn thần phủ đã hoàn toàn bị ta xâm chiếm. Ha ha ha, ai, nhìn dáng dấp, ta còn thực sự thua. Minh Độ Đại lúc này thần giờ phút này, mặt đầy ai oán, hắn tựa hồ không phục lắm, rất thương tâm. Phảng phất tiếp đó sẽ là thiên hạ thương sinh diệt tuyệt thời điểm. Tội ác lúc này ma khu nhưng là cười. Hắn kiêu ngạo vô cùng. Miệt thị Minh Độ cũng tương tự hưng phấn không thôi nói. Đến đây đi, đến đây đi. Ngươi thua, nên thả ta. Ngươi cũng yên tâm. Ta sẽ không đem trên đại lục tất cả mọi người đều giết chết. Chỉ cần bọn họ vãi mê muội cũng có thể còn sống. Dù sao bọn họ là thần ma chi nguyên có đúng hay không? Ân nương đương, được rồi, Minh Độ phảng phất là ở tuân thủ hứa hẹn. Hắn cúi đầu đến, hai tay cũng vào lúc này liên tục vũ động, nhưng là theo hắn động tác, tội ác thân thể ánh mắt lại trở nên hết sức khó coi đứng lên. Không lâu sau, đã là hoàn toàn phẫn nộ. Ngươi, Minh Độ, ngươi thân là đường đường 12 chính thiên sứ, ngươi lại không giữ lời hứa, ngươi ở nơi này là cởi ra phong cấm thủ đoạn. Ngươi, không đúng, ngươi thần nguyên vì sao lại nhảy vào cái này phàm nhân thân thể? À, thiên thần cấm chế cũng xuống, ngươi muốn làm gì? Tội ác thân thể, một tiếng, hoàn toàn đều là kinh hãi. Minh Độ thần căn bản cũng toàn bộ lấy ra, cái này là một cái tròn trịa viên tròn quả cầu nhỏ, phía trên có chí cao thần dấu ấn, tràn đầy cường hãn thần lực, đồ chơi này thông qua bàn tay trực tiếp tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Cùng lúc đó, trên bầu trời đã từng xuất hiện kim sắc thần cấm cũng đang đi xuống tới, giống vậy mang theo cường đại vô cùng lực lượng. Đây là trấn áp phong tỏa thiên thần cấm chế, toàn lực phát huy tương đương tội ác thân thể cảm giác chuyện không thể làm. Hắn muốn phải nhanh một chút, rút ra bản thân thả ra ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể. Gần như toàn bộ ma lực cám dỗ, nhưng là hắn phát giác hơi trễ tương đương thiên thần cấm chế, cơ hồ trong nháy mắt liền trải qua hắn to lớn thân thể, đưa hắn thân thể ngăn cách bên ngoài, chỉ đem nó tất cả lực lượng cũng ở đây Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể. Bản thân mà nói, này là tuyệt đối không cách nào đè ép được. Nếu là có thể, sớm cứ làm như vậy. Nhưng là bây giờ bất đồng, Minh Độ thần nguyên cũng tiến vào bên trong. Hắn một cái đứng ở thiên thần cấm chế trên, bằng vào hy sinh bản thân thủ đoạn, nhất cử đem ma lực toàn bộ đè xuống, phong ấn ở Trường Không Vô Kỵ đan điền sâu bên trong. Căn bản là không có cách trở về kỳ to lớn thân thể. Tội ác ma khu vào lúc này không khỏi hét lớn. Minh Độ, ngươi điên sao? Ngươi như vậy nhưng là sẽ chân chính tử vong. Hơn nữa ngươi biết không? Coi như thế ngươi cũng không giết chết ta. ngươi cái này không giữ lời hứa, không không chịu chết rác dưới. Ha ha ha, không có ai muốn chết, nhưng là ta không chết cũng không được. Bây giờ ngươi hẳn thấy rõ, ta vốn là bị ngươi ô nhiễm sắp tự bạo, hết thảy các thứ này đều là ta mưu kế. Thật xin lỗi, ta đối thủ cũ. Minh Độ phát ra cuối cùng một tiếng, đầy đủ mọi thứ ý thức tan thành mây khói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.